Siêu cấp cưng chiều, chương 1158, cô ta chỉ là con sen cam tâm tình nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tịch La cười sâu xa, giết người là phạm pháp, cùng biết không? Lê Tiếu ngước mắt nhìn đôi mắt gian manh của cô ta. Cả người khác thì phạm pháp, chưa chị thì không? Tịch La thôi cười, vuốt lông mày che đi ánh nhìn âm u nơi đáy mắt. Cưng, biết rồi, có nghe đồn. Dạo này dường như trạng thái của lão đại đã trở lại như lúc trước, lạnh lùng, âm u, hững hờ, cương quyết. Chính là trạng thái bình thường của Thương Thiếu Diễn Nam Dương khi chưa gặp mợ cả. Anh đã thu lại mọi dịu dàng, sự ngang tàng lan tỏa khắp người, khiến người ta không thể đoán được suy nghĩ thật sự của anh. Dù cuộc họp chậm lại nửa tiếng nhưng lại chẳng xảy ra chuyện gì. Anh ta muốn chứ, nhưng không làm được. Vừa rồi trước khi cuộc họp bắt đầu, lão đại đã ám chỉ anh ta. Nếu Lê Tiếu có đến thì báo lại ngay. Lưu Vân chợt hiểu, chẳng trách hoãn lại nửa tiếng, hóa ra là đang đợi mợ cả. Tiếc thay, Lưu Vân nhìn tin nhắn Lạc Vũ gửi qua, khẽ lắc đầu, e rằng lão đại phải thất vọng rồi. Mợ cả vốn không định ghé qua, mà cuộc họp xuyên quốc gia hôm nay chí ít cũng phải mất 3 tiếng. Chắc Giáng sinh phải tăng ca rồi. Không lâu sau, Lưu Vân gõ cửa bước vào. Lão đại, các phòng ban trong và ngoài nước đều đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu họp video rồi. Thường Úc lấy điện thoại trong túi quần ra xem thử, màn hình không có thông báo nhắc nhở gì, chỉ có bức ảnh của Lê Tiếu. Đó là ảnh Lưu Vân chụp một mình Lê Tiếu ở bậc thang đỉnh Thúc Hà. Cô gái đứng trên bậc thang quay đầu nhìn lại, sau lưng là đường lót ván gỗ, lá phong hai bên đỏ rực. Cùng lúc đó, trụ sở chính Diễn Hoàng bên cạnh, Thường Úc đứng lặng trước cửa sổ. Tầm mắt cao có thể giúp anh thấy rõ kiến trúc đối diện. Nơi anh nhìn chăm chú là tòa cao ốc của công ty quỹ đầu tư. Lê Tiếu rời đi, tâm trạng Tịch La mãi không bình tĩnh được. Đây là con bé biết đa ngược thân phận khác mà mình cố che giấu. Nó là người hay ma thể. 8 giờ tối, Thương Úc kết thúc cuộc họp, quay lại phòng làm việc mở khóa màn hình điện thoại ngay. Có mấy tin nhắn WeChat, anh mím môi mở không trò chuyện. Hầu hết là đám Tông Trạm và Hạ Sâm gửi qua, mà không ghim trên đầu vẫn yên lặng như trước. Thương Úc châm điếu thuốc, đôi mắt âm u, anh kiềm chế không đi tìm cô chỉ vì không muốn cô cảm thấy mệt mỏi và trói buộc. Dù Lê Tiếu chưa từng nói rõ, nhưng đêm đó ở Sòng Bạc, anh đã thấy rõ vẻ mệt mỏi và bất đắc dĩ của cô. Cách chương.